Ngày anh mãi yêu em, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 20 năm trước em không hiểu đàn ông, không hiểu tình yêu. 20 năm sau, mọi thứ em đều rõ. Lúc hẹn hò, em luôn dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn anh. Tuy anh chẳng lạ gì loại ánh nhìn này của phụ nữ, nhưng em đâu giống những cô gái khác. Em quá yêu anh, em siêu tầm mọi thứ về anh. Em đã tốt nghiệp đại học kiều tín sinh. Anh nhận ra em có được vẻ phong tình và thông minh vượt tuổi mình, và lại nhỏ hơn anh 25 tuổi. Chúng ta tán gẫu đến quên trời đất, tựa như một cặp sinh đôi vậy. Lòng ngưỡng mộ của em không mù quáng, nếu em thích gì đó giống anh, em có thể nói được lý do em thích nó. Em còn vờ như thiểu não mà nói với anh rằng, đôi khi em thấy mình thật già. Anh cười, chỉ có người còn trẻ mới hay nhận mình già. Một tối nọ, khi chúng ta ăn cơm xong, anh nắm tay em, hỏi em có muốn đến nhà anh chơi không? Được, em buột miệng đáp. Em lại bước lên những bậc thang đá mài, loại cảm giác ấy anh sẽ vĩnh viễn không hiểu được. Cầu thang ấy là nơi em đã trải qua vô số đêm cô đơn chỉ để chờ anh về. Một người trẻ tuổi mở cửa, người giúp việc già của anh chắc đã về hưu, hoặc qua đời rồi. Cách biệt 20 năm, em lại trở về nơi này. Hết thảy đều không đổi khác, đồ đạc vẫn ở nguyên vị trí cũ, chỉ nhiều thêm một giá sách mà thôi. Em bước đến phía trước bức tranh trong phòng khách, nhìn người phụ nữ tóc đỏ khêu gợi đang chống cằm chăm chú nhìn xa xăm. Em nhìn thật lâu rồi hỏi anh, người phụ nữ này là tổng hòa của tất cả những người phụ nữ mà anh đã gặp sao? Anh kinh ngạc nở nụ cười. Em mân mê từng đồ vật trong phòng khách, chúng đều giống như khi em 17 tuổi. Sau đó, em ngồi vào trước đàn dương cầm, mở nắp hỏi anh. Anh biết đàn bản gì? Anh ngồi xuống cạnh em, dịu dàng hỏi em. Em muốn tôi đàn bản gì cho em nghe? Dạ khúc, em không cần suy nghĩ trả lời. Lâu rồi tôi không đàn. Anh nói rồi đặt tay lên những phím đàn, thỉnh thoảng nhìn em bằng ánh mắt đa tình, đàn cho em nghe bản nhạc mà em đã nhớ nhung suốt 20 năm qua. Em kìm lòng không đậu dựa vào vai anh, thỉnh cầu anh. Đàn lại lần nữa được không anh? Đêm hôm ấy, em luôn ở bên anh. Khi anh ôm lấy em, anh dường như kinh ngạc khi cảm nhận được sự run rẩy của em, đó là tiếng gào thét của linh hồn em, nó còn dữ dội hơn dục vọng rất nhiều. Em cố gắng không để mình khóc, không muốn anh bắt gặp những giọt nước mắt hạnh phúc của em. Trước kia em từng đau khổ chờ đợi một con thuyền mãi không về bến, thì nay, nó đã trở về. Em dùng hết sức lực của mình bắt lấy cánh tay anh, trút hết những cảm tình mãnh liệt mà em chôn giấu trong lòng suốt 20 năm ra, quyết liệt đến mức không ai có thể cản ngăn. Anh ôm em chìm vào giấc ngủ, em lặng lặng lắng nghe hơi thở phập phồng của anh. Tín sinh, 20 năm qua, đó là ngày hạnh phúc nhất của em. Giờ nghĩ lại em vẫn còn rơi nước mắt. Cách chương.